dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 415, ngoài ý liệu hài hòa. Aoki Tsukasa yên lặng nhìn xem Busujima Saeko dọn dẹp hành lễ. Nàng hành lễ rất ít, hoặc là nói, nguyên bản thứ thuộc về nàng liền cũng không nhiều. Chỉ có chút ít mấy bộ quần áo, cùng cái kia nắm theo không rời người đao gỗ bị nhét vào dương hành lý. Trừ cái đó ra, nàng chỉ cầm đi trên bàn kiếm đạo thiếu nữ figure. Có chút lưu luyến nhìn thoáng qua quen thuộc phòng ngủ bài trí về sau. Busujima Zuriko liền thoải mái xoay người. Đóng cửa lại, Aoki Tsukasa tại bên người nàng. Không biết nên nói cái gì cho phải. An ủi sao? Nhưng lúc này giống như nói cái gì đều có vẻ hơi trống rỗng. Busujima Saeko lại tựa như rất nhanh liền thoát khỏi bị đuổi ra khỏi nhà tâm cảnh. Ngược lại mỉm cười chủ động nắm ở cánh tay của hắn. Ôn nhu nói, a, thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn bắt đầu cùng Su ở chung tháng ngày nữa nha. Ân, Aoki Tsukasa thận trọng nhìn xem nàng. Busujima Saeko lại vẫn cứ đầu, cũng không phải Su sai. Vì cái gì Su muốn một bộ xin lỗi bộ dáng đây? Ngoặc kép chấm chấm, bất kể nói thế nào, Saeko cũng là bởi vì ta, mới hoàn toàn cùng trong nhà trở mặt a. Aoki Tsukasa so với khác tới nói, chỉ cảm thấy cảm giác áy náy không ngừng kéo tới. Saeko trả giá đổ vật, càng ngày càng nhiều, nhưng hắn lại, Busujima Saeko chỉ là cười cười. Chuyện sớm hay muộn thôi, lời hắn nói cũng không phải không hề có đạo lý. Ta một phương diện kháng cự chính mình thân là Busujima nhà một phần tử thân phận. Một phương diện khác nhưng lại một cách tự nhiên dùng đến phụ thân tiền. Ở Busujima lưu kiếm quán phòng, cái này thật có chút không thích hợp. Nha, mặc dù có chút đau lòng, nhưng bây giờ ta cũng cảm giác rất nhẹ nhàng nha. Nàng và Aoki Tsukasa vượt qua bằng gỗ hành lang, cái kia trong đình viện cây hoa anh đào, cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến nở rộ vào cái ngày đó. Về sau ta, liền triệt để cùng Busujima nhà không có quan hệ. Nàng bắt lấy Aoki Tsukasa tay, đối với hắn ôn nhu mà cười cười, có thể cùng ưa thích người tại cùng một chỗ, làm ưa thích sự tình. Không cần gánh vác lấy cái gì, cũng không cần thua thiệt lấy cái gì. Nghĩ như vậy, kỳ thật cũng rất tốt đây. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, ánh mắt lại là thương tiếc, lại là phức tạp. Hắn há to miệng, cuối cùng, chỉ có thể cầm ngược lấy bàn tay của nàng hơi hơi dùng sức. Nói khẽ, Saeko, tạ ơn, tạ cảm ơn cái gì? Ta mới nên tạ ơn Su mới đúng. Cuộc sống sau này, còn muốn thỉnh Su chỉ giáo nhiều hơn nữa nha. Nàng đem dương hành lý bỏ vào xe đạp chỗ ngồi phía sau, nhìn hắn đẩy xe đạp, ở trong tối xuống trên đường phố chậm rãi sóng vai đi. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, nhìn xem tinh không, Busujima Saeko trả giá càng nhiều. Hắn thì càng không dám đem hết thảy thẳng thắn. Hắn càng là không muốn thương tổn người nào, có thể hết thảy cũng dần dần tựa hồ biến thành càng lớn vết thương. Hắn có mấy lần mong muốn xúc động mở miệng, đem chính mình giấu giếm tâm sự thẳng thắn, lại sợ ngay tại lúc này, sẽ trở thành làm áp đảo nàng cuối cùng một cọng cỏ. Lén gạt đi, nhưng lại hóa thành thủy triều cảm giác áy náy không ngừng mà thôn phệ lấy trong lòng của hắn. Hắn nói với chính mình, chờ một chút, chờ một cái thời cơ thích hợp, có thể lại cảm thấy này giống như là một cái lấy cớ. Trốn tránh khả năng xuất hiện bi thương kết cục lấy cớ. Busujima Saeko yên lặng cùng hắn đi, bỗng nhiên mở miệng, dù nếu như cảm thấy chỗ nào không dễ dàng, ta có khả năng lại đi tìm địa phương khác ở, không? Không muốn. Aoki Tsukasa có chút kích động phản bác tiếng để cho nàng có chút kinh ngạc. hắn đã nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng điều chỉnh đến. Trong nhà hiện tại chỉ có ta cùng Sora, còn trống không một gian phòng ốc đây. Đợi đến thúc thúc Aji giúp xong chuẩn bị trở về tới ở, chúng ta liền cùng một chỗ dọn ra ngoài thuê cái phòng ở. Làm sao lại không tiện đâu? Busujima Saeko dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Được, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết mình vì cái gì nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nói tiếp, bất quá Sora có thể sẽ biểu hiện không thế nào nhiệt tình. Saeko không nên hiểu lầm. Nàng đối với người nào đều là như vậy. Chờ thân cận, nàng kỳ thật rất biết nũng nịu cũng hết sức dính người. Giống như nàng đối với Su có thể như vậy. Đi, Busujima Saeko cười cười. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ cố gắng thật tốt đối đãi nàng. Aoki Tsukasa một tiếng. Nói chuyện lần nữa gián đoạn. Xe đạp dây xích ào ào ào vang lên. Hai người đi hơn một giờ mới đi tới nhà. Lúc này sắc trời đã triệt để đen lại. Đẩy ra ra môn, Sora thanh âm liền dẫn mừng rỡ cùng oán trách truyền tới. Hoan nghênh trở về, hôm nay làm sao như thế? Muộn, nàng mở ra cửa phòng của mình, nhìn về phía dưới lầu, liền thấy Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko dẫn theo dương hành lý. Đứng ở cửa nhà à, nói phân nửa, đều chần chờ một chút, mới nói xong, ếch, hôm nay có một ít chuyện. Thật có lỗi, quên cùng ngươi gửi cái tin nhắn. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái. Busujima Saeko hết sức lễ phép đối Sora cúi người chào nói. Quấy dày, Kasugano-san, không sao. Busujima học tỷ, cũng phải ở nhà cùng nhau ăn cơm sao? Sora biểu lộ rất nhanh khôi phục như người bình thường. Nàng kéo cửa phòng ra, đi xuống cầu thang. Đối Busujima Saeko hơi hơi cúi đầu đáp lễ lại, ngoặc kép chấm chấm, ân, trong khoảng thời gian này, Saeko cũng phải tại nhà chúng ta hơi ở một thời gian ngắn. Aoki Tsukasa nói xong, thận trọng đánh giá Sora biểu lộ, con người của nàng hơi hơi co rút lại một chút, biểu lộ lại không có gì thay đổi, thậm chí, nàng còn cười nhẹ, dạng này a. Thật có lỗi, nên sớm hỏi qua ngươi. Aoki Tsukasa có chút xin lỗi nói xong. Sora chỉ là cười. Không có gì à, ngược lại trong nhà còn có rảnh rỗi lấy gian phòng đây. Thật vô cùng cảm tạ. Busujima Saeko dùng, đúng đợi phòng thái độ của chủ nhân lần nữa khách khí nhẹ nhàng cúi đầu cảm tạ lấy. Nếu như Kasugano-san cảm thấy có chỗ nào không dễ dàng, xin mời nhất định nói thẳng. Làm sao lại thế? Busujima học tỷ có thể ở chung lời, Su khẳng định hội vui vẻ. Vẫn luôn là Su đang chiếu cố ta. Có học tỷ tại, Su nhất định có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Sora biểu hiện ra lễ phép cùng thái độ, nhường Aoki Tsukasa thật có chút nhìn không thấu. Su trước bang học tỷ nắm hành lễ để lên a. Sora đối Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu. Aoki Tsukasa chẳng biết tại sao khẩn trương xuất mồ hôi chán. Hắn nhìn một chút Busujima Saeko, lại nhìn một chút Sora. Hai người chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ vi diệu khí lưu vô cùng khẩn trương vờn quanh ở bên người. Tạ ơn. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa nhấc lên hành lễ, nhẹ nhàng mở miệng. Aoki Tsukasa chán nản giống như dẫn theo hành lý lên lầu. Lần nữa xuống tới lúc, hai người vậy mà đã cùng hòa thuận ngồi tại trước bàn ăn hàn huyên. Nhìn xem Sora hiếm thấy cùng người ngoài biểu hiện ra một bộ như người bình thường trao đổi bộ dáng, Aoki Tsukasa lại là vui mừng lại là khẩn trương. Hắn cũng ngồi xuống. Các ngươi hàn huyên chút gì? Busujima Saeko đối hắn ôn nhu cười một tiếng. Nói đúng là nói ta làm sao bỗng nhiên muốn tới Sora trong nhà ở. Này đều không xưng hô dòng họ. Bắt đầu kêu tên rồi. Su, Saeko tỷ tỷ có thể là hy sinh rất nhiều đây. Sora mỉm cười, trách không được Su như vậy ưa thích Saeko tỷ tỷ. Quả nhiên, Saeko tỷ tỷ có đáng giá ưa thích địa phương đây. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora bộ dạng này, trong lòng có chút khó chịu. Ăn cơm chiều đi, Sora cũng đói bụng không? Ban đêm ăn thọ vui nồi thế nào? Tốt, hôm nay tới cửa cũng không mang lễ vật gì. Liền để ta cho Sora tốt tốt tốt là một chầu bữa tối đi. Busuji Lang Saeko đứng dậy, Sora đồng dạng đứng dậy. Ta đến giúp đỡ đi. Không, Sora vẫn là đi lên lầu cùng ta cùng một chỗ băng học tỷ thu thập một chút gian phòng đi. Aoki, Tsukasa cảm thấy chính mình phải cùng nàng nói chuyện rồi. P.S. Nam nhân chân chính, có can đảm trực diện Tu La Chàng. Com, rượu phòng sách, com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.